Chương 770, kinh khủng chiến trường. Nếu nói như vậy, vậy tại hạ cũng phụng bồi tới cùng Uchiha Saitama hai tay chậm rãi rũ xuống, hít một hơi dài, nhất thời sở xạ nụ bề ngoài khôi giáp thân thể ở chỗ này dường như người máy một dạng phát sinh biến hóa. Thần chi lực hoàn toàn thể sở xạ nụ Uchiha Saitama nắm tay chậm rãi nắm chặt đứng lên, từ sở xạ nụ phía sau trường khai một đôi khôi giáp cánh, sở xạ nụ thể tích không ngừng cự đại hóa, trực tiếp biến thành cùng thập vĩ thể tích trên lệch không giống. Từ bên hông hai tay rút ra hai thanh tử sắc quang đao. Bá một hồi cuồng phong, xé liệt địa mặt thành đạo đạo khe hở, hướng về phía Uchiha Saitama phương hướng đập tới, cái kia hai cây đuôi đồng thời xuất hiện với nhau, từ trên hướng xuống nhắm ngay sở xạ nụ đầu đập xuống. Uchiha Saitama mới vừa bày ra lực lượng, thế nhưng cái này phát điên quái vật căn bản là bất chấp tất cả, gặp được như vậy cùng chính mình một dạng lực lượng khổng lồ thể liền liều mạng công kích, cho dù thân thể cự đại. Thế nhưng tốc độ cũng là mau ra khác một cảnh giới, người bình thường mắt thường căn bản là theo không kịp. Tốc độ khủng khiếp vụ chỉ hạ ít trịa đứng ở xa xa, cặp mắt vạn hoa đồng huyết luân nhãn cho dù thi triển đến rồi cực hạn cũng không thể tập trung vừa rồi thập vĩ di động thân ảnh. Bất quá thập vĩ di động mang theo kịch liệt cuồng phong hình thành cường đại lực đánh vào cũng là có thể đại khái theo dõi đạt được. Thập vĩ 10 cái đuôi nơi đuôi sinh trưởng liền như cùng ngón tay người mở dạng. Hai cây cái đuôi nơi đuôi trên không trung như hai tay nắm tay giống nhau chặt bắt tay nhau, sau đó hướng về phía sở xạ nụ đập xuống, băng một tiếng kinh sợ thiên địa nổ, sau đó mang theo đả kích cường liệt lực lan tràn đi ra. Uchiha sẽ tạ hai thanh tử quang đao đụng vào nhau, nâng tại trên đầu cùng cái kia thập vĩ đuôi đối với đụng vào nhau, lực đánh vào đánh bay hết thể trùng quanh nô ra chi vật, giải cả cùng sủ chỉ cả thi triển tự thân cường đại nhận thuật ở ổn định thân thể của chính mình không cho cái này lực đánh vào liên lụy. Thế nhưng những thứ khác nỉ dạ sẽ không có tiểu may mắn như thế, ở kinh khủng như vậy lực đánh vào phía dưới, thân thể trực tiếp là ở hét thảm một tiếng tiếng dưới bị xé nứt trở thành khối vụn, thập vi cũng không có cho Uchiha sẽ tạ hòa hoãn cơ hội, những cái này đôi nắm chặt nắm tay hướng về phía Uchiha sẽ tạ điên cuồng đánh tới. Băng băng băng mỗi một lần hai người đụng nhau cũng làm cho nhất phương thổ địa trở thành đất hoang. Ghê tởm, đây là cái gì chiến đấu? Căn bản là quái vật chiến đấu gà ạ dạ dưới chân tiểu sa khối bị đánh tan đi, cả người rơi xuống từ trên không, sau đó ngã ở trên mặt đất, sau lưng cắt hồ lô cho thấy đã là bị chấn động chỗ khe hở, lập tức là hai tay vô vào trên mặt đất, kết chỗ cường đại nhất kết giới đi phòng ngự lan đến, nếu để cho chính mình tại bị người khác trong chiến đấu bị trọng thương. Như vậy cả dẹp danh tiếng truyền đi không buồn cười. Quái vật, man lực ngược lại là cũng không tệ lắm hắc đây là Uchiha Saitama đi tới cái này trên thế giới, gặp được cường đại nhất vật lý công kích, trong này mỗi nhất kích nện ở một ít tiểu hình từ làng bên trên, như vậy chỉ dựa vào thập vĩ đuôi nhẹ nhàng mà vung liền sẽ để làng không còn sót lại chút gì. Uchiha Saitama cũng không muốn bị động, chịu đến cái này kẻ điên quái vật dã man công kích. Ánh mắt nhất động sở xạ nụ thủ đoạn xoay ngược lại, thập toàn kiếm từ sở xạ nụ hai tay gào thét ra, vụ phía sau to lớn hai cánh trong chớp mắt phiến đến rồi thập vị phía sau. Thập toàn quét ngang ủ chỉ hạ sẽ tả hai thanh thập toàn kiếm cũng với nhau, vọt đến thập vị sau lưng trong nháy mắt trực tiếp quét ngang xuống phía dưới, thập vị lập tức là cả thân thể to lớn bay ra ngoài, phát ra một tiếng nhọn giống lên một tiếng. Thân thể to lớn liền đụng nát mấy tòa đại sơn, để mặt đất không ngừng lay động. Mọi người không cách nào đứng vững chính mình bước chân, toái thạch không ngừng bay vụt đi ra. Sư phụ, rất đẹp tờ trai hắc sủ chỉ gủ mộ hình nhìn thấy cái này thoạt nhìn quái vật khủng bố để Uchiha sẽ tạ cho quét bay đi, kích động lập tức bật nhảy dựng lên. Tuy là quái vật thực lực hết sức kinh người, thế nhưng đối với mình sư phụ Uchiha sẽ tạ lực lượng tự thân cũng là hết sức tự tin. Dù nạ cùng mẹ tờ rủ mỉ hai người trên mặt đều hiện lên nhàn nhạt nụ cười. Chú nạ hai tay đặt ở nàng ấy trầm bổng chập trùng ngạo nhân phía trên ngực nhìn phương xa tình hình chiến đấu. Uchiha Saitama đứng ở sở xạ nụ phía trên dáng vẻ mặt nghiêm túc cùng với cái kia nhất cử nhất động động tác để vô thì vô khắc kích thích khắc phái nội tâm. Dù sao ở cái kia thực lực cường đại dưới, cho dù ai đều sẽ mê muội. Uchiha Saitama có thể sẽ không cho là liền một kích như vậy có thể dễ dàng đả đảo cái này khai thiên tích địa quái vật. Uchiha Saitama hai tay thập toàn kiếm đồng thời xuất hiện với nhau, tạo thành một cái dịch thấu trong suốt quả cầu ánh sáng màu tím, mặt trên tản ra cuồn cuộn hơi nước sông lên vân tiêu. Băng băng băng quả nhiên dường như Uchiha Saitama nói như vậy, trong chốc lát còn không có để những thứ khác nỉ dạ vui mừng một đoạn thời gian, đột nhiên 10 cái to lớn đuôi từ một đại đầy trong đá vụn tóe phát ra rồi, sau đó giống như hung hăng cắm vào dưới nền đất tầng bên trong. Cách một tiếng một đạo trả cờ dạ làm vỡ nát ở vào thập vĩ quanh thân phía trên toái thạch, thập vĩ lần nữa hiện ra ở trong mắt mọi người, kinh khủng kia dáng vẻ như trước khiến người ta cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. 10 cái đuôi hung hăng cắm vào trên mặt đất, sau đó mở ra cái kia mạo hiểm nóng hởi nhiệt khí giữ tận miệng, sau đó cái kia quần quận năng lượng không ngừng mà ở giữa thiên địa tụ tập, bên mép một đại cổ các loại màu sắc trả cờ dạ lưu xoay tròn tụ tập mà thành. Một cái màu đỏ tím vi thú ngọc thiểm hiện ra, lệnh mặt đất rất nhanh lom xuống xuống. To lớn như vậy vĩ thú ngọc, chỉ sợ là bắt vĩ mấy trăm lần còn không ngừng đệ tứ ra cả trong ánh mắt phản xạ thập vĩ vi thú ngọc màu đỏ tím, khẽ nhếch miệng, làm cho này cường đại công kích mà chạy tới khiếp sợ. Chính mình tại cái này cực kỳ to lớn vi thú ngọc phía dưới liền như cùng con kiến hôi một dạng, càng chưa nói đi cản trở. Uchiha Saitama giữa lòng bàn tay quả cầu ánh sáng màu tím bị Uchiha Saitama nhẹ nhàng ném một cái, trực tiếp là ném lên trên cao đi, chiếm cứ ánh nắng nguyên vị trí, thể tích nhanh chóng bành trướng lên, sau đó tại nơi quả cầu ánh sáng màu tím mặt trên hiện lên một con rìn nghệ gẳng, rìn nghệ gẳng theo Uchiha Saitama thần kinh không chế mà di động. Thập vĩ 10 cái to lớn đuôi từ mặt đất dây rủa ra, sau đó hung hăng dồn dập nhắc tới, ba một cái trực tiếp là hung hăng phát ở tại trên mặt đất. Trong miệng vị thú ngọc trực tiếp là bùng ra, hướng phía Uchiha Saitama phương hướng tịch quyền đi. À mạ tệ giặt hủy diệt Uchiha Saitama không trung lớn đại luân hồi ở trong mắt sóng gợn hối hạ chuyển động, đột nhiên toàn bộ không gian nhiệt độ cũng là hối hạ tăng vọt, thị giác tập trung chi vật, chắc chắn để cho thiêu đốt cho đến hầu như không còn. Đột nhiên quần quận hắc viêm giống như là nham tương một dạng từ mặt đất các nơi bùng ra, so như suối phun một dạng, sau đó trên không trung không ngừng tụ tập, tạo thành một cái hắc viêm cự long hướng về phía cái kia vị thú ngọc đánh tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.